xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cho rằng hai mũi tên tuyệt đối có thể đem người mất mạng, nhưng hiển nhiên xem chung quanh binh lính bảo hộ tư thế, trong xe ngựa hoàng tử còn sống chung quanh lập tức nhảy ra một đám che mặt hắc y nhân, đao đao chí mạng hướng tới xe ngựa vọt qua đi. Ngoài xe một trận tiếng chém giết, tiền vệ ghé vào xe tòa phía dưới đánh hả hơi. Ngạn Hành cũng không nghĩ tới này một đám thích khách mục tiêu cơ nhiên là trong xe Ngạn Cần. Cửu hoàng đệ vô quyền vô thế, vì cái gì muốn ám sát hắn? Hắn nhanh chóng chém thương một người thích khách, muốn hộ hồi xe ngựa đi, lại không ngờ có một cái người bịt mặt thả ra tên bắn lén trực tiếp đâm trúng mã bụng. Mã đau đến móng trước không đạp, tán loạn lên. Tiền vệ tránh ở xe tòa phía dưới bị đâm cho tả hữu lắc lư. Trong đám người có hai cái thích khách phá tan phòng tuyến, hướng tới tả diêu hữu bãi xe ngựa giết qua đi. Còn ở cùng mặt khác thích khách dây dưa Ngạn Hành kinh hãi, hắn tưởng xoay người đi cứu chính mình hoàng đệ Ngạn Cần, lại bị không ngừng xông lên thích khách vây quanh, căn bản vô pháp thoát thân. Đuổi tới xe ngựa thích khách áp đặt khai xe ngựa xe đỉnh, bên trong lại trống không có một người. Đôi mắt thoáng nhìn thấy bên trái ghế dựa hạ có một sợi vạt áo, trong tay lưỡi dao hàn quang vừa hiện, bay thẳng đến ghế dựa phía dưới hung hăng chém mấy đao. Cửu đệ, Ngạn Hành xa xa một tiếng cảnh kỳ, trong óc lại tất cả đều là hoàng đệ Ngạn Cần khả năng đã bị giết hình ảnh. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên phía bên phải ghế dựa đột nhiên một hiên, một khối thân thể gầy nhỏ thế nhưng bay nhanh đứng lên, giơ lên một chi đoạn mũi tên hung hăng đâm vào thích khách cổ. Thích khách căn bản không có phản ứng lại đây, phần cổ bị mũi tên đâm thủng, máu tươi lập tức phun trào mà ra, hấp hối trong mắt chừng đến lão đại, liền như vậy thẳng tắp nhìn Mạc Danh từ một khác sườn ghế dựa hạ xuất hiện Nam Hải. Nam Hải trên mặt là vẻ mặt lạnh nhạt, máu tươi bắn tung tóe tại hắn sườn mặt thượng, nhìn qua như là từ địa ngục bò ra tới ma đồng. Tiền vệ ở ma lâu hấp hối dãy rụa 60 năm, giết yêu thú trồng chất như núi. Tuy rằng hắn ở nhân giới không nghĩ tạo quá nhiều sát nhiệt, nhưng nên động thủ cũng chút nào sẽ không nương tay. Một khác danh thiếp khách mắt thấy chính mình đồng bạn mất mạng, càng là không lưu tình chút nào hướng tới tiền vệ sát xuống dưới. Tiền vệ liền như vậy đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, kia đao trực tiếp chém vào vờn quanh linh lực thượng, căn bản áp không dưới nửa phần. Kia thích khách sợ đôi mắt trừng to, ngươi rốt cuộc là cái gì? Đi hảo không tiễn. Tiền vệ tùy tay nhổ xuống phía trước chát ở xe trên vách mũi tên, nhẹ nhàng đâm vào đối phương ngực. Thích khách thân hình ầm ầm ngã xuống, liền cuối cùng nói cũng chưa nói xong. Đuổi tới đại hoàng tử Ngạn Hành vừa lúc thấy được một màn này. Một khối thích khách thi thể chậm rãi ngã xuống, kia thi thể phía sau đứng Nam Hải, trên mặt, cánh tay thượng, trên vạt áo toàn bộ bắn đầy máu tươi, gió thổi phất khởi hắn tán trên vai sau tóc dài. Chiếu rọi hoàng hôn liền như vậy từ phía sau lưng chiết xạ mà đến, giống như từ trên trời giáng xuống thánh khiết quang huy. Chương 62, tóc vàng pháp sư, tiền vệ mở ra tay dạo qua một vòng. Ta là Bắc Lương quốc cửu hoàng tử A, còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền vệ biểu tình là như thế đạm mạc, liền phảng phất là loại bỏ bên chân một khối đá, hay là cán qua ven đường khô thảo, hắn giơ tay lau chùi trên má vết máu. Run run phát nhăn vạt áo, một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa ghế. Ngạn Hành trong óc hiện lên từ trước trong cung người đối hắn vị này cửu đệ miêu tả. Cửu điện hạ tính tình ôn nhuận, ở hắn trong cung làm việc, quả thật là nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là quá mềm yếu, mặt khác trong cung người khi dễ chúng ta, cửu điện hạ cũng không dám lộ ra. Đúng vậy, nói là mềm yếu, kỳ thật là nhát gan nhút nhát. Chúng ta chỉ đồ cái an bình. Ngày sau nếu muốn đi theo cửu điện hạ phát đạt, sợ là không thể đủ. Này trong nháy mắt, hắn phảng phất đã từng bên tai đủ loại giống như là một đám buồn cười chê cười. Trước mắt cái này cửu đệ, rõ ràng so trong cung bất luận cái gì một người hoàng tử đều gan lớn lạnh nhạt, giết người, xử quyết, không chút nào nương tay không nói. Ở trong mắt hắn, càng là đối vạn vật chúng sinh phảng phất có thiên nhiên coi thường. Thật giống như, hắn đứng ở càng cao vị trí phía trên. Ở tiền vệ giết hai gã thích khách lúc sau, mặt khác thích khách nhận thấy được tình huống không thích hợp, sôi nổi bắt đầu lui lại. Ngạn Hành nguyên bản tưởng lưu người sống làm điều tra, nhưng này phê thích khách thực lực không yếu, hơn nữa hắn còn bảo vệ trên xe ngựa cửu hoàng đệ, liền đình chỉ truy đuổi. chung quanh binh lính bắt đầu thu thập hỗn loạn bất kham hiện trường, trong xe ngựa thi thể cũng bị kéo đi xuống, chuẩn bị mang về điều tra. Tiền vệ còn ngồi ở trong xe, thấy Lý tướng quân nâng chân chính cửu hoàng tử Ngạn Cần một quải đi hướng xe ngựa bên này. Tiên nhân, hai người lên xe ngựa, Lý tướng quân lập tức lo lắng mở miệng. Vừa rồi có thích khách đột kích, chỉ sợ là nhằm vào điện hạ. Tiền vệ liếc Ngạn Cần liếc mắt một cái, hắn dùng chính mình bề ngoài lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, thật sự làm hắn có chút không rất cao hứng. Hắn làm sao vậy, lão thần hộ ở điện hạ bên người khi, điện hạ không cẩn thận vạn bị thương chân. Tiền vệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người nếu sợ hãi, liền không cần tùy chúng ta vào cung. Ta có một cái giới tử không gian, ngươi có thể tạm thời lưu tại giới tử trong không gian nghỉ ngơi. Không, tiểu hoàng tử Ngạn Cần lập tức ngẩng đầu. Tiên nhân, ta tưởng lưu tại cạnh ngươi. Đúng vậy, hắn yếu đuối vô năng, khiếp đảm sợ phiền phức. Ở Bắc Lương sở hữu hoàng tử chung, hắn nhất vô dụng. Đã từng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là hoàng tử, có hoàng tộc bảo hộ, có phụ hoàng vì hắn chống này một mảnh thiên. Mặc dù nhu nhược vô năng cũng không có quan hệ. Nhưng thẳng đến hoàng cung xảy ra chuyện, hắn phụ hoàng muốn độc sát hắn, hắn bị Lý Tranh mang ra hoàng cung. Một đường chạy nạn, một đường bị Ngự Lâm quân đuổi giết. Nhìn tuổi già lão tướng quân cả người là thương, máu tươi rơi khi còn ở che chở hắn. Khi đó hắn liền muốn cho chính mình trở nên cường đại lên, trở nên dũng cảm lên, không luôn là như vậy bị người bảo hộ, không luôn là bị người hộ ở sau người. Hắn muốn nhìn đến một cái cường đại, không sợ, dũng cảm chính mình. Mà cái này chính mình, hắn ở tiên nhân trên người thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn biết rõ, đó là tiên nhân sờ sắm vai chính mình, nhưng là hắn vô pháp đem thực hiện từ trên người hắn rời đi. Hắn hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể đủ trở nên như thế cường đại. Vì thế hắn tưởng vẫn luôn đứng ở tiên nhân bên người, nỗ lực học tập. Nỗ lực làm chính mình trở nên cường đại lên. Trải qua thích khách một chuyện, Ngạn Hành không dám ở trên đường nhiều lưu lại, liền đình chỉ hạ trại, ra roi thúc ngựa xuất lĩnh đội ngũ chạy tới đô thành. Nửa ngày sau, Bắc Lương đô thành cửa thành rốt cuộc ánh vào mi mắt. Chỉ là lần này sắc trời thượng vãn, cửa thành đóng cửa, Ngạn Hành làm quân đội đóng quân ở cửa thành hai sườn, chính mình tắc lãnh hai gã phó tướng cùng một chi tinh nhuệ tiểu đội mang theo tiền vệ gõ khai cửa thành. Thủ thành binh lính thấy là đại hoàng tử trở về, vội vàng mở cửa ra. Ngạn Hành mang theo xe ngựa vào thành, hướng tới hoàng cung phương hướng đi. Tiền vệ duỗi tay xốc lên màn xe, lúc này thiên đã hơi lượng, Bắc Lương thành đường phố cứ như vậy ánh vào mi mắt. Hai sườn là nhất nhị tầng phòng ốc, ngói đen hoàng tường, hai sườn kéo dài ra tới cửa hàng bằng hiệu ánh mỏng manh quang, bị gió thổi qua ở không trung lay động. Không tính phồn hoa, lại cũng dồi dào. Có một người binh lính từ phía trước tuần tra trở về, đưa lỗ tai ở Ngạn Hành bên người nói gì đó, Ngạn Hành hơi hơi nhíu mi. Hắn cưỡi ngựa đi vào tiền vệ xe ngựa biên, mở miệng nói. Pháp sư ở cửa cung đón chào, Ngạn Hành tuy rằng xa chú biên cảnh, nhưng đều không phải là đối trong hoàng cung tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lần này trở về, mục đích cũng là điều tra pháp sư tình huống. Tiền vệ nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh. Nếu kia pháp sư chính là cửu vĩ yêu hồ, vậy là tốt rồi làm nhiều, trực tiếp bên đường chém đầu, sau đó vui sướng hoàn thành nhiệm vụ phản hồi thiên giới. Xe ngựa dần dần đến gần rồi cửa cung, thiên cũng dần dần sáng lên. Ngồi ở bên người tiểu điện hạ rõ ràng đã cảm thấy sợ hãi, nhưng còn kiên cường ngồi, Lý tướng quân nhắc nhở tiền vệ. Tiên nhân, thỉnh ngài nhất định phải tiểu tâm pháp sư, hắn có thể mê hoặc nhân tâm. Tiền vệ gật gật đầu. Hảo, thực mau, xe ngựa ngừng ở cửa cung, có công nhân tiến lên đây xốc lên màn xe. Tiền vệ từ bên trong đi ra, cửa cung đứng không ít người, đại bộ phận là công nhân, cũng có một ít quan viên cùng binh lính. Tiền vệ tầm mắt xuyên qua mênh mang đám người cùng với trung kia đứng ở phía trước nhất tuấn mỹ nam tử tương ngộ. Đó là một cái người mặc màu trắng hạc bào nam tử, kim sắc tóc dài bị một chi bạch ngọc châm ở phía sau đỉnh. Ngón tay thon dài nắm một thanh hình dạng kỳ quái trường ngọc, ánh mắt không nhẹ không đạm, phảng phất nhìn hắn cái này phương hướng, lại phảng phất xuyên qua hắn phương hướng, nhìn phía sau xa hơn núi cao sông dài. Trong lúc nhất thời tiền vệ có chút ngơ ngẩn, hắn ở cái này nam tử trên người thấy được một người khác bóng dáng, thiên tộc lịch nguyên hoàng tử. Bất quá lịch viên hoàng tử hẳn là xa ở Phượng Tuệ Sơn, không có khả năng hạ đến thế gian tới. Đại điện hạ, bệ hạ đã ở trong điện chờ ngài. Bắc Lương Vương bên người một người thái giám tiến lên đây, cung kính chiều Ngạn Hành hành lễ. Ngạn Hành gật gật đầu, lại chiều tiền vệ phương hướng nhìn thoáng qua. Điều kiện có điều cảm ứng, vội trả lời. Cửu điện hạ có thể về trước chính mình tầm điện nghỉ ngơi, tàu xe mệt nhọc, lão nô đã sai người bị hảo suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Hành nhăn nhăn mày, chờ tiền vệ hồi đáp. Chỉ cần tiền vệ có một tia không vui, hắn có thể mang theo hắn cùng ý kiến bệ hạ. Tiền vệ lại vẫy vẫy tay, không sợ chút nào bộ dáng. Đại ca ngươi đi trước thấy phu hoàng đi, ta chính mình hồi tẩm điện. Hắn nói, bỗng nhiên giơ lên một cái tươi cười, nhìn về phía trong đám người tuấn mỹ nam tử. Pháp sư đích thân đến nghênh đón, không biết có thuận tiện hay không đưa ta. Người chung quanh đều đảo trừ một hơi, ai đều biết pháp sư quyền cao chức trọng lại sẽ pháp thuật. Trong cung rất nhiều người đối hắn lại kính lại sợ, càng đừng nói cái này nhát gan nhút nhát cửu điện hạ. Nhưng hôm nay trở về, cửu điện hạ thế nhưng muốn pháp sư tương bồi, này lá gan cũng quá lớn. Là cửu vĩ yêu hồ sao? Tiền vệ phóng thích linh lực khuếch tán tới rồi cửa cung chung quanh mọi người đàn, nhưng tựa hồ cũng không có phát hiện yêu khí, là cái này pháp sư ở ẩn tàng rồi lực lượng, vẫn là hắn chỉ là một cái con rối. Sau lưng có chân chính cửu vĩ yêu hồ khống chế bài bố. Tất cả mọi người đang đợi pháp sư tức giận, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía trong đám người tóc vàng nam tử. Nhưng người nọ chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, thế nhưng ứng hạ, cũng không có cự tuyệt. Tiền vệ cười một chút, vậy phiền toái pháp sư. Tiền vệ phụ xuống tay, ông cụ non hướng tới cửa cung nội đi, hai bên thị vệ lập tức tránh ra lộ, tóc vàng nam tử cũng chậm rãi đuổi kịp. Đi ở hắn bên người. Bắc Lương thành hoàng cung rất lớn, trong cung hoa viên lại không có khai quá rộng nhiều, chỉ có rải rác nở rộ nhỏ xinh mấy đóa hoa dại ở ven đường bụi cỏ, thập phần đáng yêu phô ở con đường hai bên. Nhân giới luôn là thích quấy nhiễu tự nhiên sinh trường, bọn họ đào tạo bất đồng hoa loại, tu bổ bất đồng hoa chi. Mà thiên giới lại thích làm này đó tràn ngập linh lực hoa cỏ tự nhiên sinh trường. Này Bắc Lương hoàng cung nhưng thật ra phù hợp thiên giới đặc tính. Tiền vệ đi ở trong cung, như là đi ở nông thôn bờ ruộng, ngẫu nhiên phong quá, còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương thơm. Tiền vệ đi rồi một đoạn đường, phía sau còn đi theo một đám cung nhân. Ở mau đến một cái chỗ rẽ chỗ thời điểm, hắn bỗng nhiên khuếch tán kết giới lập tức đem phía sau cung nhân toàn bộ cách trở ở bên ngoài, toàn bộ kết giới giống như một cái đảo khấu chén. Đem pháp sư cùng hắn khấu ở bên trong. Trong nháy mắt kia, kết giới nội sở hữu phong, thảo, phảng phất lập tức đình chỉ. Tiền vệ bước chân cũng ngừng lại, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau tên kia tóc vàng nam tử. Pháp sư, ta nghe nói một kiện rất thú vị sự, nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Có người nói, pháp sư vì phụ hoàng tính mệnh bàn, nhận định phụ hoàng sau này sẽ chết ở chính mình nhi tử trong tay, không biết có phải hay không thật sự. Hắn hỏi cái này câu nói thời điểm, sắc mặt thực đạm nhiên, thật giống như là đang nói phát sinh ở người khác trên người một sự kiện, mà cùng hắn không quan hệ. Đi theo tiền vệ phía sau thanh niên ngẩng đầu lên, hắn đứng ở kết giới nội, nhìn phía trước đứng nam hài vẫn là non nớt, bộ dáng, xinh đẹp mặt hơi hơi dương, rõ ràng mấy ngày trước nhìn thấy hắn khi hắn còn nhút nhát nhát gan tránh ở người sau, mà giờ này khắc này lại như là hoàn toàn thay đổi một bộ tính cách. Ngươi là người phương nào? Thanh niên không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Tiền vệ mở ra tay dạo qua một vòng. Ta là Bắc Lương quốc cửu hoàng tử A, còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi từ trước tính cách là ngụy trang. Hoàng tộc quan hệ rắc rối phức tạp, nhân tính cũng hay thay đổi. Nhưng hắn không cảm thấy một người ngụy trang có thể tới như thế nông nổi. Ngươi muốn rong rong dài dài cùng ta lời nói việc nhà. Tiền vệ tuy rằng có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi chơi, nhưng cũng muốn xem hắn có cảm thấy hứng thú hay không. Thanh niên nhăn nhăn mày, xác thật là ta tính ra Bắc Lương Vương ngày sau sẽ bị chính mình sở sinh chi tử sát mà đoạt vị, người vô pháp nghịch thiên sửa mệnh, ta sở đoán mệnh bàn không có sai. Quảng cáo, cách chương.